YouTube. Hello Nguyễn Văn Đồng. Hello anh Nguyễn Văn Đồng. Hello Kiều Thị Mách. Anh thích cái tên đó lại. Hello Đệ Mạnh Đạt. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp, được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình phát livestream trực tiếp của Bigo. Hello B. Đặc biệt là xin chào các fan hâm mộ team thuộc team âm phủ đã từ dưới đó lộn lên ngược lên trên này nghe Tuấn đọc truyện ma vào 22 giờ hàng ngày. Mặc dù biết rằng là cái tháng 7 âm lịch này là anh em ở dưới đó rất là vất vả, nhưng anh em vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để lên với mình thì rất là ok. Mấy hôm nữa nhà thắp hương rằm thì anh em nhớ là qua dùng tiệc, mình sẽ đốt vàng mã các thứ đầy đủ nghe anh em. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một series truyện ma kinh dị của hai tác giả rất là mới đối với chương trình livestream của A Tũng, đó là tác giả Phạm Văn Thuấn và bé Mai. Link Facebook của hai tác giả đã được mình dán ở phần mô tả của video ở bên fanpage. Bởi vì bên YouTube thì không thể dán link Facebook được, cho nên là mình xin phép các bạn muốn trao đổi, muốn hỏi gì các tác giả về các tác phẩm thì các bạn có thể truy cập trực tiếp qua bên đó. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ vào chuyện ngay bây giờ. Các bạn đừng quên hãy chia sẻ video để kéo thêm người cho chúng ta thêm vui. Chúng ta sẽ bắt đầu series chuyện của ngày hôm nay. Những câu chuyện vong ám trong tháng 7. Cô hồn